Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527. Chương 527: Tìm kiếm khắp nơi. Bởi vì thời gian cấp bách, Trần Trầm không có làm bao nhiêu chuẩn bị liền ra cửa. Chỉ vừa chuẩn bị chính là cho tiên linh chi khu nhiều chụp vào mấy tầng ngăn che thần thức quan sát. Y phục, Hoành Đoạn Ma Tông tại Nam vực ranh giới. Hắn đi xác thực không được bao lâu thời gian. Nếu là thuận lợi, 4 ngày thời gian hoàn toàn đầy đủ. Nửa ngày sau, Trần Trầm lại lần nữa đi tới Hoành Đoạn Ma Tông địa giới. Nơi này so với lần trước đã là triệt để đại biến dạng. Toàn bộ sơn mạch biến mất không nói, còn nhiều thêm một con sông lớn, hiển nhiên là bị cường giả tuyệt đỉnh đánh văng ra ngoài. Trần Trầm vừa mới hắn là bước vào sông lớn này phạm vi bên trong. Âm thầm liền có một người tu sĩ chui ra, ngăn ở trước người hắn. Ngươi là ai? Có thân phận lệnh bài sao? Tuy là Trần Trầm mặc trên người Thiên Ma Thành y phục, cùng trên người vừa tới y phục gần như giống nhau, nhưng tu sĩ kia vẫn là cẩn thận hỏi thăm. Trần Trầm bất đắc dĩ, lấy ra thân phận lệnh bài, nói ra, ta là Thăng Long Thành thành chủ. Chuyến này tới nơi này là tìm đại sư huynh của ta Tiêu Lăng. Nhìn xem Trần Trầm trong tay thân phận lệnh bài, tu sĩ kia đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, thái độ nháy mắt liền trở nên cung kính. Nguyên lai là Trần Trầm đại nhân, tha thứ tại hạ mắt vụng về, bất quá nơi đây quá mức mấu chốt, ta không dám có nửa phần sơ sẩy. Về phần tìm Tiêu Lăng đại nhân, tại hạ hiện tại liền đi thông bẩm. Dứt lời hắn xoay người rời đi. Lúc này Trần Trầm trong đầu cũng là vang lên một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe được thanh âm này, Trần Trầm thần sắc trở nên trang nghiêm lên. Điều này hiển nhiên là Tiêu Lăng đã chú ý tới hắn, đồng thời trực tiếp cho hắn thần thức truyền âm. Ta nghĩ hướng đại sư huynh cầu một chút chân long tinh huyết. Nếu là có cái khác, Trần Trầm không có tâng bốc, cũng không có khách sáo bấu víu quan hệ, mà là trực tiếp nói lên nhu cầu. Đối mặt đại thừa tu sĩ, khách sáo đúng là không có gì cần thiết, chỉ sẽ tiêu hao người khác kiên nhẫn. Muốn những cái này, chính ngươi đi chém giết chân long. Nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Nếu là không có chuyện gì khác, liền thối lui đi. Nhưng mà không đợi Trần Trầm nói xong, trong đầu cái kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại lần nữa vang lên. Nghe được, Trần Trầm nội tâm thật lạnh. So với tam sư huynh Đông Phương Tòng Long, nhị sư huynh Phong Ma, đại sư huynh này cũng quá bất cận nhân tình. Đại sư huynh, ta cũng không phải lấy không ngươi đồ vật, mà là muốn cùng ngươi giao dịch. Trần Trầm nhẫn nại tinh khí tiếp tục nói. Không có cách nào, làm người cần có so sánh cân nhắc. Đại thừa tu sĩ liền là nghiêu bút. Hiện tại hắn còn chưa có tư cách cùng nhân gia nói chuyện lớn tiếng. Ta không hứng thú cùng ngươi giao dịch. Lại là một câu lạnh nhạt lời nói. Trong giọng nói không có khinh miệt, cũng không có khinh thường, chỉ có bình tĩnh. Thừa dịp đại sư huynh này còn không trực tiếp đem chính mình đuổi đi, Trần Trầm vội vàng nói, đại sư huynh chẳng lẽ không có cái gì cấp bách cần thiết đồ vật sao? Nói không chừng ta liền có đây. Ta muốn thần kim, ngươi chịu cho ta không? Ngoặc kép ngoặc kép. Trần Trầm im lặng, thần kim làm sao có khả năng cho hắn, đều đã luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, loại trừ thần kim, ta không còn cầu thứ khác. Ngươi đi đi, ghi nhớ kỹ, thế gian này đáng tin nhất vĩnh viễn là chính mình. Lúc trước chém giết cái kia chân long, ta bằng vào là chính mình lực lượng một người. Nghe nói như thế, Trần Trầm nội tâm xem thường không thôi. Cái gì loại trừ thần kim không còn cầu thứ khác, đơn thuần đánh giám, hắn không tin mình bây giờ lấy ra âm dương cung đi ra. Đại sư huynh này không tâm động, còn có chính mình cái này tiên linh chi khu, ngươi gặp qua loại bảo vật này sao? Ta nhổ vào, thầm mắng vài câu phía sau, Trần Trầm gạt ra một cái nụ cười. Đang lúc hắn chuẩn bị lại cò kè mặc cả một phen thời gian, một cỗ cường tuyệt lực lượng đột nhiên phủ xuống, bao phủ tại đỉnh đầu hắn. Đừng để ta đưa ngươi đi. Trong đầu cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Rất hiển nhiên, Trần Trầm nếu là lại nói nhiều một câu nói nhảm, lực lượng kia liền trực tiếp tác dụng đến trên người hắn. Đem hắn đưa đi. A, nhìn tới nơi này là không thể thực hiện được. Này cẩu thí đại sư huynh, tốt nhất không có cầu ta một ngày. Trần Trầm trong nội tâm thở dài. Lúc này một tên thiên ma thành đệ tử đột nhiên đi ngang qua, hướng về Hoành Đoạn Ma Tông chỗ sâu bay đi. Cũng không lâu lắm, trong đầu hắn cái thanh âm kia vậy mà lại vang lên. Nghe nói ngươi tìm được một tên Minh Uyên giới gian tế, đồng thời thông chi Đông Phương Tòng Long. Khụ khụ, là có chuyện như vậy. Trần Trầm nhẹ ho hai tiếng trả lời. Làm không tệ, đã như vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Nếu là ngươi có thể lại tìm đến một tên Minh Uyên giới gian tế, đồng thời đem hắn bắt sống, đưa đến nơi này của ta, vậy ta liền cho ngươi chân long nghịch lân tinh huyết. Nghe nói như thế, Trần Trầm trong nội tâm có chút đắng chát, nhất cuối cùng vẫn gật đầu đáp. Sư đệ biết, ta sẽ hết sức. Nói xong hắn cũng không lại cái này Hoành Đoạn Ma Tông tiếp tục chờ đợi, mà là yên lặng quay người rời đi. Nghiêm chỉnh mà nói, Tiêu Lăng còn là cho hắn cơ hội. Tuy là cơ hội này cực nhỏ, nếu muốn tìm đến gian tế, đối với hắn tới nói thực ra không khó. Cuối cùng hắn hệ thống bên trong còn có một lần một giới chỉ định vật phẩm truy tung cơ hội, nhưng dùng tại tìm gian tế bên trên, quá phung phí của trời. Phải biết phía trước dùng lần cơ hội đó thế nhưng là tìm được Âm Dương Cung. Mà Âm Dương Cung cái kia là cấp bậc gì bảo vật? Đó là so toàn bộ sống chân linh giá trị đều cao bảo vật. Cơ hội này dùng tìm đến những vật khác, nói không chừng trực tiếp liền đem Ngạo Vũ Tăng lên thành chân linh. Chỗ nào còn cần đến tìm cái gì gian tế? Hơn nữa, coi như tìm được, còn mẹ nó đến bắt sống. Ba tên độ kiếp tu sĩ đều không làm thành sự tình, để chính mình cái này hợp thể làm thành, quá khó khăn. Trần Trầm một bên thở dài, một bên hướng gần nhất một tòa thành trì bay đi. Tuy là trong lòng cảm thấy khó, nhưng hắn vẫn là đến thử một lần a. Tiến vào thành trì, Trần Trầm trực tiếp bắt đầu sử dụng hệ thống. Hệ thống, phương viên 10 vạn mét bên trong, nhưng có Minh Uyên giới tu sĩ? Không có, một tòa thành đại khái chiếm một diện tích 100 dặm. Trần Trầm dùng hệ thống truy tung, cũng là hỏi thăm lần một lần hai sự tình. Nguyên cớ vừa mới tiến thành, hỏi thăm hai lần hệ thống phía sau, hắn liền hướng trong thành truyền tống trận đi, đi phụ cận lớn nhất một tòa thành trì. Trần Trầm dứt lời trực tiếp liền kết giao linh tinh. Bất quá một phút đồng hồ, hắn liền truyền tống đến tòa thành tiếp theo. Phương viên 10 vạn mét bên trong, có hay không có Minh Uyên giới tu sĩ? Không có, tùy tiện cho ta truyền một tòa thành trì. Đại nhân, ngươi không vào chúng ta thành nhìn một chút sao? Thành trì này phụ trách vận doanh truyền tống trận tu sĩ gặp trong truyền tống trận mới vừa đi ra. Cá nhân, còn chưa đi ra truyền tống trận, liền muốn ngẫu nhiên truyền tống, nhịn không được hỏi, người này nếu là đặc biệt đi đường đi chỗ nào thì cũng thôi đi. Nhưng người ta hết lần này tới lần khác muốn ngẫu nhiên truyền tống, cái kia còn không bằng ngay tại ta thành trì đây. Không vào, nhanh cho ta truyền tống. Trần Trầm nói ném ra một đống linh thạch cực phẩm, không nhịn được nói, nhìn thấy cái kia một đống linh thạch, tu sĩ kia không dám thất lễ, vội vàng đem Trần Trầm truyền tống ra ngoài. Cứ như vậy vòng đi vòng lại nửa ngày thời gian, Trần Trầm trọn vẹn truyền khắp hơn 80 tòa thành trì, thậm chí còn đi ra một lần sai, truyền tống đến một tòa đi qua thành trì, kết quả tự nhiên bị người ta bỏ vào lấy nhìn thổ hào ánh mắt. Phải biết một lần truyền tống có thể không tiện nghi. Người này nhàn rỗi đến phát chán khắp nơi ngẫu nhiên truyền tống. Đây không phải có linh thạch đun đến sợ sao? Tiền bối, ngươi đi chỗ nào? Tùy hiện, không hỏi, hỏi liền là có linh thạch tùy hứng. Trần Trầm một bên trả lời một bên ném ra linh thạch. Đối diện với mấy cái này tu sĩ, hắn đã có kinh nghiệm, biết nên nói như thế nào mới có thể tận nhiều đoạn tiết kiệm thời gian. Vù vù, truyền tống trận quang mang sáng lên, Trần Trầm chết lặng xuất hiện ở một tòa không biết thành trì bên trong. Hệ thống, phương viên 10 vạn mét bên trong, có minh uyên giới tu sĩ sao? Có, tại ký chủ phương nam 3 vạn 2,600 mét chỗ. Nghe được đáp án này, Trần Trầm nguyên bản cúi mí mắt lập tức mở ra, sau đó bước ra một bước. Đi ra truyền tống trận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN